Thái cổ cuồng ma, chương 111 thứ hai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Người tới chính là Phàm Bảng thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được nhai tí 13 bộ cao thủ thanh niên khẽ hô âm thanh. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía một bên thanh niên. Ánh mắt hơi chăm chú. Cùng nhai tí 13 bộ thanh niên phổ biến thân cao so sánh. Thứ hai thân cao lộ ra nhỏ thấp. Thân cao chỉ có 5 thước có thừa. Đứng ở huyết viên bên người. Uyển như người lùn một dạng hắn mặc rất là tùy ý, cùng huyết viên tương tự. Liền một khối da thú phủ đầy thân. Thân thể mặc dù lùn, nhưng hắn ngũ quan rộng rãi, có cỗ không giận tự uy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ kinh hãi là, thứ hai khí tức cực kỳ hùng hậu. Người này thực lực sợ rằng không thua kém số 1. Phàm bảng số 1, thứ hai lại cường đại tới mức như thế sao? Như vậy có thể thấy nhai tí 13 bộ cường đại. Như vậy thế lực nếu thật đi ra giới chi toái phiến, nhất định có thể xâm nhập khốn long tinh thần đỉnh cấp nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ quan sát thứ hai lúc, dư quang đột nhiên phát chóc đến huyết viên thần sắc có chút biến hóa. Nghi ngờ mắt nhìn huyết viên. Lại phát hiện huyết viên kia vặn vẹo trên mặt lộ ra một phần phức tạp. Thứ hai phía trước mắt phương số 1. Lại mắt nhìn huyết viên. Cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Tần Vũ trên người. Hắn kinh ngạc nói. Là ngươi giết thứ 5. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không lên tiếng. Ở không hiểu rõ trạng huống lúc, tốt nhất là giữ yên lặng. Mà Xích Tiêu chờ trong lòng người đã sớm vén lên kinh đào hãi lãng. Bọn họ mặc dù không biết nhai tí 13 bộ tên họ phân chia, nhưng từ mặt chữ thượng liền có thể hiểu được. Thêm nữa, bọn họ cũng từ nhai tí 13 bộ thanh niên nghị luận chúng phải ra kia hồng bào thanh niên là 11. Mà bây giờ, lại nghe được Tần Vũ chém chết thứ 5. Làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, Tần Vũ cùng 11 đánh một trận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ là đầu cơ trục lợi thắng. Nhưng bây giờ, Tần Vũ chém chết thứ 5. Hạng so với kia 11 càng cao thứ 5. Để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tần Vũ thực lực làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy tâm tình người ta khác nhau. Xích Tiêu là kích động cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới sư đệ có thể chiến thắng nhai tí nhất tộc thế hệ thanh niên thứ 5. Không thể không nói, lần này thí luyện chuyến đi, để cho thấy được nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cũng để cho Xích Tiêu sâu sắc đả kích. Thân là vạn trọng chiến tông thiên kiêu bảng số 1. Xích Tiêu nói không tự hào. Vậy cũng là giả. Có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực đối mặt nhai tí nhất tộc. Thật là không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Trừ Hùng khiếp sợ sau khi không dám cùng Tần Vũ mắt đối mắt. Nói thật ra, khi tiến vào cấm địa lúc, Trừ Hùng không nhìn tới Tần Vũ. Mặc dù ngạc nhiên Tần Vũ nắm giữ huyền lôi chi thể. Nhưng thì như thế nào? Hắn Trừ Hùng có nắm chắc ở cực trong thời gian ngắn đem Tần Vũ xóa bỏ. Nhưng lần này, Trừ Hùng ngạo khí bị 11 kia ba quyền kích nát bấy. Nhưng này chính mình chưa từng nhìn tới người chẳng những chiến thắng kia 11. Còn chém chết thứ 5, cái này làm cho Trừ Hùng bội thụ đả kích, thậm chí cảm giác mình buồn cười. Chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Dương Thiên, Dương Đạo trong lòng hai người cũng là cực kỳ phức tạp. Bọn họ giống như trừ hùng, đặc biệt là tinh thông tính toán Dương Đạo. Ở cấm địa lúc, Dương Đạo cũng không có cảm thấy Tần Vũ có thể uy hiếp được hắn. Nhưng Tần Vũ cùng 11 đánh một trận để cho Dương Đạo lần nữa nhìn kỹ Tần Vũ. Mà bây giờ, nghe được Tần Vũ lại chém chết thứ 5, Dương Đạo cơ hồ không thể nào tin nổi. Hắn từ đệ nhất cùng với đệ nhất bên người 4 người khí tức đã suy đoán ra thứ 5 thực lực. Coi như là hắn và huynh trưởng Dương Thiên liên hợp lại. Phần thắng cũng cực nhỏ. Tần Vũ làm sao có thể chiến thắng? Chẳng lẽ hắn tóc trắng là bởi vì cùng thứ 5 đánh một trận duyên cớ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Sở Nguyệt Thiên, từ tiến vào luyện tháp sau khi một mực duy trì yên lặng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà Đường Nhất Minh nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt hiển nhiên không giống nhau. Ở Xích Tiêu đám người suy nghĩ ngàn vạn lúc, đệ nhị đằng chốc lát, thấy Tần Vũ không trả lời, mặt lộ vẻ không hài lòng, mắt nhìn Huyết Viên, Mạn Bất Kinh Tâm nói, người bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Viên gật đầu một cái. Thứ hai nghe vậy kinh ngạc nhìn Tần Vũ, trên mặt không thích cũng biến mất theo. Một lát sau, hắn nhìn về phía đệ nhất đẳng người, Bướng Bình Đạo, người tốt, thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, phàm bảng chi hơn phân nửa đều tụ tập ở nơi này. Xin hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai, nơi này chuyện không liên quan ngươi. Kia có Ngưu Giác thanh niên lạnh giá mở miệng, bất kể chuyện ta, quan ngươi bỏ dừng bộ chuyện. Thứ hai ngừng mắt nhìn Ngưu Giác thanh niên, lạnh nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, thứ hai, chúng ta là chuẩn bị tiến vào luyện tháp đệ thất tầng. Ngươi nếu nguyện ý, cũng theo chúng ta đồng thời đi. Đệ nhất lạnh lùng nói. Như vậy à, các ngươi muốn đi vào đệ thất tầng liền tiến vào đệ thất tầng. Nhưng ngươi đem bọn họ cũng kêu lên. Hết lần này tới lần khác không gọi ta là. Ngươi đây là ý gì? Xem thường ta. Chấm, thứ hai không sợ chút nào số một. Âm Dương quái khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất khẽ nhíu mày. Đạo, ngươi không phải là đang bế quan sao? Đối với thứ hai, hắn thật là có chút nhức đầu. Ta bế quan là bế quan, nhưng ngươi sẽ không gọi ta là à? Thứ hai từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhiều hứng thú đánh giá thứ hai. Nhìn tình cảnh này, thứ hai và những người khác đảo hoàn toàn xa lạ. Nhưng hắn rồi hướng Huyết Viên chẳng những không có địch ý, ngược lại rất kính trọng. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ mắt nhìn Huyết Viên. Huyết Viên tâm lý thở dài, chuyển âm cho Tần Vũ đạo. Ta từng đã cứu hắn một mạng. Hắn là nhai tí nhất tộc thủ lĩnh Chi Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ rung một cái. Huyết Viên từng nói qua, thủ lĩnh là nhai tí nhất tộc người mạnh nhất. Khó trách thứ hai ngay cả đệ nhất cũng không chút kiêng kỵ nào. Cuối cùng nhai tí nhất tộc thủ lĩnh Chi Tôn. Hơn nữa, lại cùng Huyết Viên còn có tầng quan hệ này. Khó trách Huyết Viên ở luyện trong tháp có thể đối với nhai tí 13 bộ tình huống như lòng bàn tay. Sợ rằng là có thứ hai tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tâm lý thở phào. Thứ hai đột nhiên xuất hiện, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Đệ nhất thần sắc co quắp, cũng không muốn tiếp tục phản ứng ngoan cố không thay đổi thứ hai. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, hai vị, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào luyện tháp đệ thất tầng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe tiếng đã lâu luyện tháp đệ thất tầng thần bí vô song. Vương Mỗ tự nhiên nguyện ý. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Huyết Viên cũng gật đầu một cái. Trừ Hùng đám người đều là nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra bọn hắn bây giờ mệnh đều tại Tần Vũ nhất niệm chi gian. Nếu Tần Vũ cự tuyệt, như vậy bọn họ cũng không giá trị. Chỉ có thể bị bóp chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Viên, ngươi còn không biết âm hiểm tiểu nhân. Với hắn vào luyện tháp đệ thất tầng, thế nào chết cũng không biết. Thứ hai thấy Huyết Viên gật đầu, không chỉ có lớn tiếng nói. Nói xong, vẫn không quên phiết mắt đệ nhất. Huyết Viên kia vặn vẹo mặt có chút co quắp. Đạo, ta tâm ý đã quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, thứ hai mở chừng hai mắt. Nhìn Huyết Viên kia vặn vẹo mặt, thứ hai lại không nói ra lời độc ác. Một lúc sau, hắn đạo, thôi, đi thì đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút đệ nhất có thể bắt ngươi như thế nào. Đệ nhất nhãn bì nhỏ nhảy, trong mắt phất qua một vệt ngưng trọng. Thứ hai xuất hiện, khiến cho hắn không kịp đề phòng, cũng đánh loạn hắn kế hoạch. Do dự một chút, lạnh lùng nói, đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng như Huyết Viên từng nói. Từ đệ ngũ tầng bắt đầu, coi như hắn chỉ có thể ở bên ngoài rong ruổi, không dám đi sâu vào. Bây giờ số người tuy nhiều, nhưng ai cũng không dám khinh thường. Dọc theo đường đi, Nhai Tí 13 bộ người là cố ý đem Xích Tiêu 7 người bao vây. Tần Vũ ngược lại không nói gì, mà là hướng Xích Tiêu bí mật truyền âm. Đạo, Xích sư huynh, ngươi cũng đã biết sư tôn Mộc nhà ở thế nào xây. Việc đã đến nước này, Tần Vũ cũng chỉ có thể giả mạo Liệt Ngao đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xích Tiêu đôi mắt sâu bên trong phất qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Trước hắn đều là suy đoán, mà bây giờ Tần Vũ mở miệng chính là sư tôn, không thể nghi ngờ cũng ngầm thừa nhận. Có thể tưởng tượng đến sư tôn Liệt Ngao kia Mộc nhà ở, Xích Tiêu ảm đạm. Kia Mộc nhà ở hắn căn bản sẽ không liền điều nghiên. Lúc này, hắn truyền âm nói, ta cũng không có học được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Tại hắn trong kế hoạch, Xích Tiêu coi như không có chạm được thiên địa quy tắc, cũng nên nắm giữ xây nhà kỹ thuật mới đúng. Lại không nghĩ rằng Xích Tiêu sẽ không. Mà Xích Tiêu sẽ không. Cái này làm cho Tần Vũ tiếp theo kế hoạch không cách nào thực hành. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thấp giọng nói. Ngươi nhớ mỗi một cái mộc đầu vị trí. Máy móc lời nói có thể hay không xây đi ra. Xích Tiêu biết được Tần Vũ hỏi như vậy nhất định có hắn đạo lý. Cẩn thận nhớ lại một phen. Trả lời, quá miễn cưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá miễn cưỡng, Tần Vũ không chỉ có không nói gì. Cái này quan hệ đến tánh mạng hắn. Còn quá miễn cưỡng, Tần Vũ đạo. Ngươi nếu biết, có thể sống, nếu không biết, hẳn phải chết. Xích Tiêu thần thể run lên, kia tục tằng trên mặt lúc xanh lúc đỏ, chính là hối hận phát điên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sư tôn kia Mộc nhà ở một ngày nào đó sẽ quan hệ đến hắn sinh tử. Trở về nghĩ lúc đó Liệt Ngao sư tôn cưỡng bách chính mình học tập, mà tự nhìn cũng không muốn nhìn. Xích Tiêu liền muốn cuồng tát mình mấy đại nhĩ quát tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thở dài. Xích Tiêu đám người vốn là đệ nhất đem ra át chế chính mình. Một khi bước vào luyện tháp đệ thất tầng, Xích Tiêu 7 người tất sẽ bị khống chế. Mà khi đó, Xích Tiêu nếu sẽ xây nhà, vậy cũng hóa giải hết thảy nguy cơ. Nhưng nếu không biết, vậy chẳng những sẽ đưa tánh mạng, ngược lại sẽ để cho Tần Vũ bó tay bó chân. Tĩnh quan kỳ biến đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp nói cho ngươi biết mỗi một cái vật liệu gỗ vị trí. Ngươi cần ghi nhớ, không thể có phân nửa không may. Nếu như có thể xây ra, thì mang theo Sở Nguyệt Thiền đi. Tần Vũ truyền âm nói xong, liền bắt đầu suy tư như thế nào đem vật liệu gỗ thứ tự nói cho Xích Tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật giết thứ năm. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, thứ hai tiến tới góp mặt, kinh ngạc hỏi. Tần Vũ mắt nhìn thứ hai, gật đầu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết viên, ngươi cảm thấy chiến viên bộ bộ thủ sẽ để cho giết hắn tôn tử người rời đi nhai tí nhất tộc sao? Lấy được Tần Vũ đáp lại, đệ nhị truyền quá mức nhìn về phía huyết viên, đồng thời truyền âm cho Tần Vũ cùng huyết viên, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.